One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 214, A bị tóm. Hối hận, tóc đỏ xác thực hối hận. Không phải là hối hận đắc tội Vinh Diệu, mà là lúc trước đắc tội không có trực tiếp động thủ. Hiện tại, Yasuo loại người thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn họ hiện tại căn bản cũng không phải đối thủ. Một lòng khai chiến, cái kia tóc đỏ hải tặc đoàn tất diệt. Nhìn tóc đỏ vẻ mặt, Saki cùng Rayleigh liếc mắt nhìn nhau, cũng cay đắng nở nụ cười. Ai có thể nghĩ tới Yasuo loại người biến hóa lại lớn như vậy. Thực lực mỗi ngày trôi qua ở tinh tiến, từ một cái chuẩn đại đại đem thực lực hiện tại biến thành siêu việt tứ hoàng tồn tại. Tu luyện, Haki, mũ rơm hải tặc đoàn người ở nơi này hòn đảo dừng lại. Sauron học tập Haki, còn có kiếm thuật, có Rayleigh, còn có tóc đỏ đang dạy dỗ. Quả thực chính là tiến triển cực nhanh. Hai người đều là đỉnh phong đại kiếm hào. Cho tới những người khác, cũng từ tóc đỏ hải tặc đoàn người giáo dục. Luffy bọn họ là có ác ma quả thực, thế nhưng còn lại siêu tân tinh vẫn còn bận rộn, khắp nơi đang tìm ác ma quả thực. Thời gian chậm rãi đi qua, hai tuần lễ trong nháy mắt liền đến. Nhìn trên bả vai ác ma quả thực, Yasuo không khỏi nở nụ cười, lập tức cân nhắc nhìn La, lại gặp mặt, xem ra ngươi tháng ngày sinh sống tốt. Bĩu bĩu ngồi trên mây trắng Aizen loại người. La thở một hơi thật dài, hai mắt chăm chú nhìn Yasuo. Nhờ ngươi phúc, cái này hai tuần lễ nhường cho ta khắp nơi chạy trốn, không ngừng tìm kiếm ác ma quả thực. Hai tuần lễ thời gian, không ngừng tìm hiểu tin tức, cuối cùng đang đấu giá sẽ đoạt một cái, sau đó lại tìm đến một cái. Đối với người đàn ông trước mắt này, hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Theo La Ly đi, Yasuo nhẹ gằn lắc đầu, móc ra đen Musi, sau đó trầm giọng mở miệng. Nhiều không? Gần nhất tân thế giới có động tĩnh gì không? Có người hay không liên hệ ngươi? Không, Kaido tên kia cũng không biết rằng đi nơi nào. Đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện. Bất quá, tóc đỏ tên kia thật giống rời đi tân thế giới. Còn lại hải tặc. Hay là hình dáng kia, tại tranh đoạt tứ hoàng vị trí, nghe được nhiều không? Yasuo lông mày cũng là hẹp nhăn. Kaido tên kia, từ khi trước sau trận chiến ấy, liền trực tiếp giảm âm thanh không để lại dấu vết, cũng không biết rằng đi nơi nào. Bất quá, tên kia khẳng định ở trong bóng tối kế hoạch cái gì. Dã tâm thế nhưng là đại, sắc trời dần tối lại. Nhìn không trung trăng tròn, Yasuo thở một hơi thật dài, vừa chuẩn bị trở về khoang thuyền, liền thấy chậm rãi đi tới November. Ở ánh trăng chiếu rượu dưới, November dị thường rung động lòng người, mái tóc dài màu xanh lam, còn có cái kia khí chất cao quý. Yasuo trong lòng cũng là nhất động, hắn và November quan hệ phi thường vi diệu, như là người yêu. Nhưng là vừa không có cái gì tính chất đột phá. Duy Vĩ Nguyệt Quang, hai người liếc mắt nhìn nhau. November trực tiếp hạ thấp lai lịch, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Gió nhẹ thổi lên, mái tóc dài màu xanh lam kia hơi tung bay lên. November, Yasuo đột nhiên thấp giọng gọi một câu. Sau một khắc, thân ảnh đột nhiên lóe lên, một cái lộ ra November eo thon nhỏ. Bóng đêm bao phủ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Đây là một cái mỹ lệ ban đêm, rơi vào bù trong đầu. Nơi này tỉnh lược 10.000 chữ. Sắc trời dần trắng bệch. Nhìn một bên November, nhìn nàng kia mắt to lông mi không ngừng ở nhấp nháy. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Cô gái nhỏ này đang giả bộ ngủ, không khỏi muốn tìm tối hôm qua. Hỏa khí nhất thời thăng lên, lại là một trận phiên vân phúc vũ, làm Yasuo cùng November cùng xuất hiện ở cái cặp bản thời điểm. Tất cả mọi người câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Đạp đạp, Sunet nhanh lên một chút lại gần, đẩy ra Yasuo, sau đó mở miệng cười. Nhỏ November, người hôm nay ra rẻ thật đúng là được. Trong trắng lộ hồng, xem ra là ái tình thoải mái nguyên nhân. Nghe được Sunet, November nhất thời biến thành đa điểu. Căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên, mà Yasuo thì không nại mở miệng. Được, không muốn chọc nàng, hừ, tiện nghi cái tên nhà ngươi. November, nếu như cái tên này bắt nạt ngươi, vậy thì nói cho tỉ tỉ. Sunet chừng một chút Yasuo, còn nắm một hồi nắm đấm, không trung đột nhiên vương xuống giấy báo. Yasuo kiếm sau khi thức dậy, trong mắt không khỏi co rụt lại. Tiêu đề ầm ầm chính là A bị hải quân bắt lấy tin tức. Xem ra hay là tránh khỏi không cái này một kiếp. Yasuo nhìn qua báo chí A, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Biết rõ đại hải muốn sôi trào. Biết rõ có thể là dâu đen tên kia bắt A, sau đó đem hắn giao cho hải quân. A sao, tiểu quỷ này lại bị hải quân nắm lấy. Ông lão kia phòng trừng muốn nộ. Sunet nhìn Yasuo trong tay giấy báo, trong mắt cũng là co rụt lại. Nàng cũng là hiểu biết ông lão kia tính cách, đối với thuyền viên như nhi tử một dạng. Hừm, xem ra chúng ta lại chuyện quan trọng muốn làm. Hải quân lại dám đem tin tức này đăng đi ra, vậy thì khẳng định chuẩn bị sẵn sàng. Yasuo cười lắc đầu một cái. A bị thấm, Sengoku tên kia khẳng định biết rõ dâu trắng sẽ đi cứu người, mà Vinh Diệu khả năng cũng sẽ xuất hiện. Biết rõ là như thế này, thế nhưng hay là dám đăng đi ra, nhất định là chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết có bài tẩy gì không có. Gió dục mây vần, hỏa quyền bị hải quân bắt lấy tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đại hải. Tất cả mọi người bị phát sợ, lấy dâu trắng cái kia tính tình, khẳng định sẽ không giảng hòa. Đại chiến muốn tới, Moby Dick bên trên, nhìn trong tay giấy báo, dâu trắng sắc mặt trở nên tái nhợt, không nói gì, bầu không khí cứ như vậy trầm mặc một hồi. Đáng chết Đê Tích, lại đem A giao cho hải quân, đến cùng đánh cái gì chú ý. Marco bĩu bĩu dâu trắng, mắng to một tiếng, lập tức nắm thật chặt nắm đấm. A đuổi bắt Đê Tích tên kia, bọn họ là biết rõ, muốn ngăn cản, thế nhưng tên kia một người lại lén đi ra ngoài, hiện tại rốt cục bị tóm lấy, hơn nữa còn ở hải quân trên tay. Một tháng về sau hỏa quyền A ngay tại hải quân bản bộ phạt. Đây là giấy báo tiêu đề. Vista thở một hơi thật dài, lập tức trầm giọng mở miệng. Lão cha, chúng ta làm sao bây giờ? Dâu trắng nhổ cắm ở trên thân cái ống, một cái nắm một bên đại đao, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Còn một tháng nữa, chúng ta không có lựa chọn. Sengoku tên kia hiện tại liền đợi đến chúng ta đi liền A. Marco, đại gia chuẩn bị kỹ càng tất cả. Một tháng, đi tới hải quân bản bộ. PS canh một đưa lên, tự động, hoa tươi, khen thưởng, tất cả, các vị huynh đệ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.